Nhiệt luyến chí mạng, chương 80, say rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, An Tống và Dung Thận tách biệt ngồi ở hai đầu xe, đèn đường hắt qua cửa sổ, hắt lên mặt hai người một màu vàng nửa đậm nửa nhạt. Trình Phong dưới sự thúc đẩy đang rất hiếu kỳ, thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu. Ngài Cửu đã nhắm mắt từ khi lên xe, không biết đã uống bao nhiêu, cơn say giữa hai lông mày hiện rõ. Về phần An Tống, ngoan ngoãn ngồi vào im tại mình. Trên tay còn ôm một túi giấy, thỉnh thoảng cúi đầu ngửi hai lần. Mọi thứ của bọn họ đều trông bình thường, nhưng Trình Phong chỉ cảm thấy ngột ngạt. Có thể là một cãi lộn, Trình Phong thầm suy đoán cả chặng đường, cho đến khi có mùi rượu thoang thoảng trong không khí. Trong lúc chờ đèn đỏ, anh ta hạ nén giọng, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Tiểu An, em đang uống gì vậy? An Tông lắc lắc cái ly mang đi, nhỏ giọng đáp. Bốn bể là nhà, cái gì nhà? Trình Phong sững sờ. Hồi lâu không có phản ứng, lúc này, người đàn ông đang chợp mắt nghe thấy giọng nói yêu ớt cũng khịt mũi mở mí mắt. Trong tầm mắt, cô nhóc đang ngồi ở phía đối diện, một tay cầm túi giấy, tay kia cầm một chiếc cốc mang đi. Uống một cách vui vẻ, Dung Thận hít sâu một hơi, mím môi mỏng, quai hàm căng chặt. Anh thấy em rất thích uống cái này, mang về từ từ uống nhé. Những lời của Dịch Kha vẫn còn văng vẳng bên tai anh, khó chịu một cách vô lý. Dung Thận không hỏi An Tống đã uống rượu với ai trong sảnh tiệc, nhưng không hỏi không có nghĩa là không để ý, chiếc cốc mang đi hiển nhiên đã cạn sạch, An Tống lắc lắc hai lần, mới bình tĩnh giải thích với Trình Phong. Bốn bề là nhà, là một loại cốc tai. Trình Phong, vậy em trực tiếp nói là cốc tai luôn không được sao, còn nói gì mà bốn bề là nhà, khiến anh trông giống như một con dế nhũi chưa từng nhìn qua thế giới. Đương nhiên, Trình Phong chỉ dám vu oan trong lòng, hoàn toàn không có gan nói thẳng ra. Bởi vì anh thấy rằng ngài Cửu đã tỉnh rồi. Trong vòng chưa đầy 5 phút, Lâm Viên đã hiện ra trong tầm mắt. Xe dừng trước biệt thự sau hồ, lúc xuống xe An Tống vô ý nấc cụt một tiếng. Trình Phong bên cửa, nhỏ tuổi như vậy, làm sao mà kháng cự lại được chứ? Về phần Dung Thận đang đi phía sau cô, tuy vẻ mặt khó chịu nhưng đôi mắt đen tĩnh lặng vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh mai, lo lắng cô say té ngã. Không bao lâu, An Tống vào cửa, Trình Phong nhìn sơ qua người đàn ông. Ngài Cửu, có muốn tôi bảo nhà bếp nấu chút canh giải rượu không? Dung Thận nhéo nhéo lông mày, bộ dáng gần như không thoải mái lắm. Không cần đâu, cậu trở về đi. Trình Phong ngượng ngùng ngậm miệng lại, nhìn người đàn ông vào cửa, rồi quay người trở lại mảnh sân của mình. Thông thường, mỗi khi Cửu ra trở về nhà sau khi uống rượu, sẽ yêu cầu nhà bếp gửi một bát canh giải rượu. Hôm nay như vậy thật bất thường. Trong phòng khách, An Tống bật đèn, đặt túi giấy đựng cốc tai xuống. Ném cái ly rỗng trong tay vào thùng rác. Sau lưng có tiếng bước chân vững vàng, cô nhìn lại, trong mắt có chút kinh ngạc. Bác sĩ Dung, đèn trong xe quá tối, cô vẫn luôn không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh. Lúc này, dưới ánh đèn pha lê sáng ngời, An Tống mới nhận ra khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tràn đầy màu đỏ sẫm của hơi rượu. Dung Thận, một tiếng âm mũi, cởi áo khoác lên lưng ghế, sau khi ngồi vào chỗ, liền dựa đầu vào sofa nhắm mắt lại. Thở nhẹ. An Tống lo lắng tiến lên, nhìn thấy đôi lông mày rậm của anh nhíu lại, thấp giọng hỏi. Anh say rồi sao? Em đi bảo phòng bếp nấu một bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn chưa kịp nói hết lời, vừa quay người lại, mờ u bàn tay đột nhiên nóng lên, An Tống lập tức sững sờ tại chỗ. Cô cắn khóe miệng, từ từ cúi đầu xuống, trong tầm mắt cô là lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông không nghiêng lệch đang đặt trên mờ u bàn tay và cổ tay cô. Nhịp tim của An Tống hỗn loạn, cô ngước mắt nhìn về phía sofa, nhưng Dung Thận vẫn đang trong tư thế nhắm mắt, tựa như không phải anh đang nắm tay. Tuy rằng cái này không thể gọi là nắm tay, nhưng An Tống chính là tưởng tượng mà thôi. Chỉ trong vài giây, hoặc ngắn hơn nữa, giọng nói hơi khàn khàn của người đàn ông từ từ lọt vào tai. Rót một tách trà là được, nếu để phòng bếp nấu canh, sẽ náo loạn sân trước. An Tống nhìn chằm chằm cửa sổ, bên kia hồ sau. Mơ hồ có thể nhìn thấy ánh đèn từ lầu 2 biệt thự sân trước. Đúng vậy, nếu dì Nguyễn biết bác sĩ Dung say rượu, nói không cưng đến nửa đêm chạy đến sưởi ấm cho anh. An Tống gạt bỏ ý kiến này, thuận thế nói. Vậy em đi rót trà cho anh. An Tống muốn rót trà, nhưng tay vẫn bị người đàn ông kéo, cô thử rút lại nhưng cũng không được, đành phải kiên nhẫn nhắc nhở. Bác sĩ Dung, anh, buông tay ra trước, người đàn ông mở to hai mắt nhìn chằm chằm cổ tay đang bị anh nắm chắc. Yết hầu khẽ lăn, chậm rãi buông ra sức lực. An Tống không nói lời nào, chuyển động cổ tay, tự mình đi chuẩn bị dụng cụ pha trà. Cô cảm thấy bản thân khá bình tĩnh, nhưng trong quá trình pha trà, nhịp tim và đầu ngón tay không ngừng run rẩy, hiển nhiên trái ngược với cảm giác của cô. Trong màn đêm tĩnh mịch, cô gái đang bận rộn, người đàn ông liếc mắt ngắm nhìn cô. Cuối cùng, An Tống pha xong một tách trà đậm, có lẽ là do nước sôi bốc khói nghi ngút, hai má cô càng lúc càng nóng, nhịp tim cũng dần rối loạn. Khác với cảm giác hồi hộp khó thở khi gặp bác sĩ Dung, nhịp tim đập nhanh đơn thuần là sinh lý học. Cô vỗ nhẹ lên má mình, bưng chiếc đĩa trong tay quay lại bên cạnh người đàn ông. Bác sĩ Dung, uống chút trà trước đi, cẩn thận bị bỏng. Dung thận nhấc tay kéo cổ áo sơ mi ra, nhìn chằm chằm bàn cà phê cách đó không xa. Sao không rót cho mình một ly? Cô cũng uống rượu, cho dù là một ly cốc tai ngọt, nhưng sau khi uống xong khuôn mặt cô rõ ràng đỏ bừng lên. Em không khát, An Tống hít sâu một hơi. Anh uống trước đi, em lên lầu. Không đợi người đàn ông giữ lại, cô đã bước nhanh lên cầu thang. Nhân tiện, còn cầm luôn lấy túi giấy đựng ly cốc tai đi. Dung thận dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bóng lưng cô, một cảm giác ngột ngạt khó tả bao trùm lấy lòng anh. Không biết qua bao lâu, An Tống lại xuống lầu, liền thấy đèn trong phòng khách đã mở đi. Ánh sáng ấm áp gần như mơ hồ tạo thêm nét thanh bình nhẹ nhàng cho căn phòng khách trống trải. An Tống còn tưởng rằng bác sĩ đã Dung lên lầu, định tắt đèn quay lại, khóe mắt liếc qua sofa, không ngờ lại nhìn thấy một bóng người nằm thẳng trên đó. Cô dừng lại động tác, đôi mắt còn ấm hơn ánh sáng màu cam. Lúc này, thân hình mảnh khảnh của người đàn ông chìm trong sofa, hai chân dài dưới quần tây tùy ý xếp vào nhau, cẳng tay đặt lên trán, mím môi mỏng, như đang ngủ say. An Tống nhẹ nhàng bước tới sofa, liếc nhìn tách trà, nước trà bên trong vẫn còn nguyên độ cao, tựa hồ chưa từng uống qua. Cô nghiêng người, bác sĩ Dung, một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi mỏng của người đàn ông. Tại sao lại xuống rồi? An Tống không ngờ anh phản ứng nhanh như vậy, nhất thời cứng họng không nói được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung thận di chuyển cánh tay che mắt, lười biếng liếc nhìn cô. Hừ, em chỉ vừa đi rửa mặt. An Tống vô thức xoa xoa cằm, nhìn chằm chằm trạng thái say mờ mịt của người đàn ông. Anh có phải uống quá nhiều không? Rất không thoải mái sao? Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông ẩn chứa thâm ý mà cô không thể hiểu. Nhìn ra anh uống nhiều sao, cách trương.